Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 410, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca sinh, ca lẽ em muốn mưu sát con chúng ta. Mắt Mộ Nguyệt Sâm lạnh lùng thu lại, mang theo sát khí. Hạ Băng Khuynh cắn răng, tàn nhẫn nói, ca bài trừ khả năng này. Mắt Mộ Nguyệt Sâm như trừng lên nhìn cô. Em dám, có gì ca dám, bụng là của tôi, hơn nữa, anh bá đạo cái gì? Dù cho A là ba đứa trẻ, cũng ca phai bạn trai tôi, càng ca phai chồng tôi, tính ra, anh chỉ cung cấp một con tê, ân trùng mà thôi. Hạ Băng Khuynh hét lên, cô đã đủ phiền R, nếu ba mẹ biết cô chưa cưới đã có con, sẽ đánh chết cô. Nếu thầy quý biết cô có thai, cũng sẽ ca nhận cô làm đệ tử. Mộ Nguyệt Sâm bị cô tức đến điên. Hạ Băng Khuynh, em thật sự ngày càng vô pháp vô thiên. Mai tôi xin nghỉ cho e, sau này kiếm ngày đính hôn, e dưỡng thai cho tốt cho tôi, mai nghỉ học. Sau này đính hôn, dưỡng thai, anh điên RS, Hạ Băng Khuynh nghe đến ngây ngốc. Tôi ca điên, là e điên mới đúng, đến con của mình cũng muốn giết, tôi sẽ ca để e làm bậy, con nhất định lấy. TAC đây e ca ngoan, nói dối nhiều, nhưng tôi vẫn quyết định cho e một cơ hội. Mộ Nguyệt Sâm mang bộ dạng ân xá nhìn cô. Ha, Hạ Băng Khuynh cười khan, tôi thật sự xúc động muốn khóc R, Mộ Nguyệt Sâm, thu lại cơ hội cho chết của anh, tôi ca cần. Chỉ dựa vào bộ dạng ân xá cao cao tại thượng của anh, cô đã tức điên lên. Anh tổn thương cô R, cuối cùng còn ân xá cho cô. Cô có phải cần cảm kích tạ ơn, Mộ Nguyệt Sâm có loại cảm giác muốn bóp chết cô, bình tĩnh một chút, hỏa hoãn nói. Về e nói, muốn tôi làm gì? Anh thật sự muốn con như V, nhưng anh ca phai ca thích trẻ con S, cô còn nhờ ở khu vui chơi bộ dạng ca có lòng thương của anh. Tôi quả thật ca thích trẻ con, nhưng, Mộ Nguyệt Sâm nhìn bụng cô, từ từ công em mang theo giống của tôi, dần dần phát triển ra tay chân, điều đó khiến tôi kỳ vọng. Anh quả nhiên là tên biến thái nặng, Hạ Băng Khuynh đánh giá, ngoan ngoãn sinh cho tôi, em muốn ăn gì, tôi đều thỏa mãn em. Mộ Nguyệt Sâm nghĩ đến bụng cô có con của họ, có cảm giác rất kỳ diệu. Anh Khoan mở miệng là con, nói ca chừng là viêm dạ dày, đợi giám định xong mới tính. Hạ Băng Khuynh ca kiên nhẫn nói, cô sắp phiền chết, anh ngược lại tốt, còn kỳ vọng. Sau giám định, nhất định phai sinh, VE sẽ thành mẹ R. E chắc sẽ vui, Hạ Băng Khuynh biểu cảm buồn khổ, tôi ca muốn làm mẹ sớm V. Mộ Nguyệt Sâm sờ bụng nhỏ của cô. Khẳng khái. Đừng nói lời ngốc nghếch, ý trời, em chỉ có thể phục tùng. Đưa tay ra, Hạ Băng Khuynh vỗ tay anh. Ý trời gì, tôi rõ ràng bị anh lừa, tôi thật sự xui tám kiếp, mới gặp tên hỗn đản như anh. Em nói gì, có bản lĩnh nói lại lần nữa. Mộ Nguyệt Sâm dùng tay băng bó gõ đầu cô. Nói thì nói, tôi xui tám kiếp mới gặp phai tên khốn nạn như anh. Rốt cuộc tôi có hận thù gì với anh? Ngơ còn muốn học đỡ S thật tốt, tại S khó như V chứ. Hạ Băng Khuynh tiếp tục nói hết lời ra. Mộ Nguyệt Sâm đến gần cô, hành hạ lên đôi môi ca ngậm lại của cô. Có bản lĩnh nói lại đi. Anh hỗn đản, Hạ Băng Khuynh chửi anh. Anh lại hôn cô lần nữa, lần này lâu hỏi R hỏi. Có thể tiếp tục chửi. Anh, Hạ Băng Khuynh mím môi, ca dám nói nữa. Cách chương.